Chương 1492, Vạn cổ bất hủ thân hiện thế. Dòng lũ như ngân hà nối liền trời đất, ngắn ngủi vài hơi thở sau, dưới vô số ánh mắt chấn động, oanh kích với lốc xoáy hắc bạch, va chạm trong nháy mắt, sóng trùng kích không cách nào hình dung quét ra, toàn bộ vùng đất đều bị san thành bình địa, phạm vi 10 vạn dặm phía trước, duy chỉ có ngọn núi đỏ sậm phía trước vẫn không suy chuyển, còn lại hết thảy đều bị hủy diệt dưới sóng trùng kích ấy. Mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn nơi va chạm, nơi đó không gian điên cuồng sụp đổ, hồng lưu nhanh chóng vỡ vụn, linh lực cường hãn không cách nào tưởng tượng trùng kích vào. Mà dưới sự trùng kích kinh khủng này, tốc độ của lốc xoáy hắc bạch cũng bắt đầu chậm lại, hiển nhiên là sức mạnh ẩn chứa trong đó đang bị ngân hà hồng lưu nhanh chóng triệt tiêu. Ngân hà hồng lưu nhanh chóng trở nên mỏng manh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cứ như thế mấy phút sau, toàn bộ linh lực của bản tôn Mục Trần, hóa thân cùng với chân long chân phượng chi linh ẩn chứa trong đó lúc này đã tiêu tán gần như không còn. Xèo xèo, dòng lũ vốn nối liền thiên địa, lúc này đã hóa thành đống sáng bay xuống. Nhưng mà, khi dòng lũ tiêu tán, lốc xoáy hắc bạch cũng phát ra tiếng chói tai, sau đó dần dần ngừng lại, giống như một phong trụ hắc bạch, lẳng lặng sừng sững giữa thiên địa. Rắc rắc, đột nhiên, có vết nứt vỡ hiện lên trên hắc bạch phong bạo, tiếp đó nhanh chóng lan ra, tràn ngập mỗi góc nhỏ, mà lúc này, hắc bạch phong bạo cũng phát ra tiếng rắc rắc, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, vỡ vụn sụp đổ xuống. Lại ngăn cản được, ngoài vạn cổ tháp, từng thanh âm rung động vang lên, đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó có thể tin, phải biết, bằng thực lực của Mahau, thi triển thần thông thuật cấp bậc này, căn bản dưới thánh phẩm khó có đối thủ, thế mà ngoài dự đoán của mọi người là Mục Trần lại ngăn cản được. Trển đài cao, sắc mặt Maha Thiên hơi xanh mét nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ âm ế, phía sau, những trưởng lão Maha cổ tộc càng là hai mặt nhìn nhau. Khó có thể tin sự thật tàn khốc trước mắt, nhưng bất kể bọn họ có muốn tin hay không, sự thật cũng bày ra trước mắt. Đứa con trai này của ngươi, đúng là có chút lợi hại. Phù Đồ Huyền kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt, cuối cùng cảm thán một tiếng, hướng về phía Thanh Diên Tịnh nói. Vẻ mặt Thanh Diên Tịnh cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không ngờ tới kết quả này, nhưng khi nghe thấy thanh âm của Phù Đồ Huyền, nàng cũng không khỏi mỉm cười. Làm sao có thể? Trong khi ngoài vạn cổ tháp dâng lên sóng to gió lớn, bản thân Mahau cũng âm trầm nhìn cảnh này, trên trán gân xanh không ngừng nhúc nhích, một chiêu hủy diệt này của hắn, cho dù là đám người Diệp Kình cũng thất bại không thể nghi ngờ, thế mà hiện giờ lại không làm gì được một linh phẩm hậu kỳ Mục Trần. Tên tiểu tử khốn kiếp này, năm ngón tay Mahau nắm chặt, phát ra tiếng két két, thời điểm ở Phù Đồ cổ tộc, Mục Trần muốn chống lại hai vị mạch thủ, cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của hộ tộc đại trận, thế mà giờ mới ngắn ngủi một, hai năm thời gian. Người này cũng đã có thể chính diện đón đỡ thế công mạnh nhất của hắn. Thời điểm ánh mắt Mahau biến ảo, nơi xa Mục Trần đứng trên không trung, sắc mặt hiện vẻ tái nhợt, thần sắc của hắn tương đối bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Mahau nơi xa, nói, còn muốn tiếp tục đánh sao? Mahau trong mắt hiện lên hàn quang, quanh thân lại có linh lực mạnh mẽ dâng lên, mặc dù sát chiêu lúc trước tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là tiên phẩm hậu kỳ, linh lực hùng hậu vô cùng, hiện vẫn còn sức chiến đấu. Có điều, trong lúc Mahau đang không cam lòng định tái chiến, nơi xa chợt có thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, sau đó con ngươi hắn hơi co lạ thấy, tòa núi đỏ sậm kia đã hoàn toàn vỡ vụn, một cột sáng cổ xưa khổng lồ trăm vạn trượng, từ trong lòng núi bắn lên cao. Trong cột sáng cổ xưa, dường như có một đạo quang ảnh như ẩn như hiện, nhìn quang ảnh này, ánh mắt của Mahau nhất thời trở nên tham lam, vạn cổ bất hủ thân, trái tim Mahau đập cuồng loạn. Sau đó ánh mắt của hắn tàn nhẫn quét Mục Trần một cái, không để ý tới hắn nữa, mà là hướng đi về nơi xa kia, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cột sáng kia. Mục Trần nhìn Mahau đi xa, bàn tay đang nắm chặt trong tay áo mới dần dần thả lỏng, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, cũng lặng lẽ thở phào một cái, bởi vì lúc này trong cơ thể hắn, linh lực hầu như khô kiệt, không còn sức cùng Mahau tái chiến nữa. Lúc trước để ngăn chặn Maha vô lượng kiếp của Mahau, Mục Trần hầu như đã vét sạch linh lực trong cơ thể. Nếu lúc nãy Mahau lại tiếp tục phát động thế công, vậy hắn cũng sẽ chỉ có thể nhanh chóng lui xa, nhưng như thế, không nghi ngờ gì sẽ mất đi tiên cơ đoạt được vạn cổ bất hủ thân. Nhưng may mắn chính là, vạn cổ bất hủ thân hiện giờ đã hiện thế, khiến Mahau không cách nào phân tâm. Mahau này, chung quy ta vẫn còn coi thường hắn, hiện tại dù đã bước vào tiên phẩm hậu kỳ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, muốn chiến thắng. Sợ là phải bước vào tiên phẩm mới có thể. Mục Trần cảm thán trong lòng một tiếng, chợt vung tay áo lên, mấy trăm vạn chí tôn linh dịch cuồn cuộn ra, cuối cùng bị hắn nuốt vào trong cơ thể,